Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất vọng vừa đến trước cửa nhà Quý Thời Dữ, tay còn chưa kịp giơ lên, cửa đã tự động mở, Quý Thời Dữ nửa người xuất hiện, anh mặc chiếc áo len trắng cổ tròn, quần lửng màu kem, rất thoải mái như ở nhà chúc mừng năm mới. Tất vọng đưa trái cây đã mang đến cho anh, cũng đáp lại. Chúc mừng năm mới, cảm ơn, Quý Thời Dữ nhận lấy trái cây, hai người cùng vào nhà. Trên bàn ăn đã chuẩn bị 3 món mặn một món canh, còn có 2 phần cơm. Đi rửa tay rồi ăn cơm thôi. Giọng nói của Quý Thời Dữ rất tự nhiên, giống như hai người đã sống cùng nhau rất lâu. Không cần phải khách sáo hay gượng gạo. Tất vọng đi vào bếp rửa tay, Quý Thời Dữ cầm một đĩa trái cây, đổ những quả cherry mà tất vọng mang đến ra một đĩa. Anh đứng ở đảo bếp rửa trái cây, tất vọng đứng sau lưng anh rửa tay. Tất vọng rửa tay xong, xoay người lại. Quý Thời Dữ đang cúi người, cẩn thận kiểm tra từng quả cherry xem đã rửa sạch chưa. Đôi mắt anh khẽ hạ, sắc mặt bình thản và nghiêm túc. Dưới ánh đèn vàng, chiếc áo và kính của anh làm giảm đi vẻ sắc bén của anh. Gương mặt nghiêng của anh chiếu vào trong ánh sáng, như ngọc không tì vết, sống mũi cao, đường nét rõ ràng, tỏa ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Thời gian lướt qua, thoáng chốc kéo tất vọng trở lại ký ức năm lớp 12. Quý Thời Dữ học rất giỏi, trong số điểm 750, anh có thể đạt 730, nhưng anh cũng rất chăm chỉ và kỷ luật. Lớp 12 bắt buộc phải ở ký túc xá, mùa đông là lúc thức dậy khó khăn nhất, rất ít người có thể đến lớp lúc 6 giờ 30. Quý Thời Dữ là một trong số ít, sáng sớm trời còn tối, trong lớp mở đèn sáng, anh ngồi dưới ánh đèn, có lúc cầm sách lẩm bẩm học thuộc, có lúc yên tĩnh đọc sách, rất bình thản và yên tĩnh. Không hề có vẻ mệt mỏi. Lúc đó anh chưa đeo kính, khí chất có phần lạnh lùng, nhìn có vẻ xa cách và khó gần, nhưng thực ra lại rất ấm áp. Anh là lớp trưởng, trong lớp có những học sinh giỏi nhất khối 12 ban C, khí phách kiên cường, nữ sinh trong lớp nhiều hơn, có lúc suy nghĩ rất nhạy cảm và phức tạp, nhưng dưới sự cân bằng của anh, cả lớp vẫn hòa thuận và ấm áp. Mùa đông lén lút nấu bánh trôi trong lớp, học bài khuya trốn thầy cô xem phim, trong kỳ thể thao mua trà sữa và hạt dẻ cho lớp mình, khiến các lớp khác phải ghen tị. Lúc trường trồng cherry, cả lớp trốn học đi hái. Lúc tốt nghiệp, học sinh trong lớp ưu tú đều ôm anh khóc rất thương tâm. Một vài giáo viên trong bộ môn vừa yêu vừa ghét anh. Lớp học nhỏ vừa được thành lập, dù chỉ có hơn 20 người, nhưng sau nhiều năm, mọi người vẫn nhớ anh. Khi tất vọng nhờ người tìm hiểu thông tin về anh, dù có người không biết, nhưng khi nhắc đến anh, họ vẫn gọi là lớp trường. Cậu đang nghĩ gì vậy? Quý Thời Dữ quay người, thấy tất vọng ánh mắt xa xăm, như đang chìm đắm trong ký ức. Nhớ lúc lớp 12, lớp các cậu trốn học đi hái cherry. Tất vọng nói về những ngày trước, trong mắt có ánh sáng dịu dàng, Quý Thời Dữ nhìn chăm chú một lúc rồi nhanh chóng tỉnh lại. Cậu học lớp nào? Tôi nhớ lúc đó không nhiều người biết chuyện này. Nếu đã trốn học, đương nhiên phải giữ thể diện cho các thầy cô trong bộ môn, giấu kín chuyện này thật kỹ, dù sau này vẫn bị phát hiện, nhưng các thầy cô cũng không làm gì được bọn họ, chơi thì chơi, nhưng điểm vẫn không bị tụt lại, chỉ có thể phạt nhẹ để bọn họ về viết kiểm điểm nộp cho bộ môn. Lớp 5, ngay bên cạnh lớp các cậu, chỉ cách một cái cầu thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất vọng dựa vào bếp, Quý Thời Dữ đứng bên cạnh, nghe tất vọng nói về những ngày cấp 3. Đĩa cherry đầy ắp quả to, rất hấp dẫn, Quý Thời Dữ chọn một quả cherry đỏ, đưa đến miệng tất vọng. Tất vọng nghiêng đầu nhìn anh, im lặng vài giây, rồi đưa tay nhận lấy quả cherry. Gần như vậy, sao chúng ta lại không gặp nhau? Không thể nào, Quý Thời Dữ nhíu mày, anh và một vài học sinh trong lớp 5 khá thân thiết, giờ vẫn còn liên lạc, nhưng không ai nhắc đến tất vọng. Với ngoại hình và giọng hát của tất vọng, lẽ ra cậu không thể vô danh trong suốt những năm cấp 3. Ai biết được, tất vọng cúi đầu, nhét quả cherry vào miệng, giọng nói mơ hồ. Tại sao không gặp nhau? Đương nhiên là có người tránh né. Tình cảm của học sinh cấp 3 vừa ngây thơ vừa thuần khiết. Chỉ một hành động nhỏ cũng có thể gây ra cơn sóng lớn trong lòng. Tránh gặp Quý Thời Dữ dễ dàng hơn nhiều so với việc che giấu cảm xúc trong lòng khi ở trước mặt anh. Lớp các cậu lúc lớp 12 gây ra nhiều chuyện, khiến lớp 5 vừa là ghen tị vừa là hâm mộ. Tất vọng không muốn nói về mình, chuyển chủ đề. Còn trẻ, suy nghĩ có phần hơi kỳ quái, nhưng rất mạnh mẽ. Quý Thời Dữ bước vào con đường ký ức, nhìn lại thời gian, hoàng hôn nhạt dần và lớp học yên tĩnh chiếm lấy phần lớn ký ức của anh. Những kỷ niệm vui vẻ mà người ta bảo là sẽ ghi nhớ suốt đời lại không để lại hình ảnh gì, có lẽ cần một cơ hội thích hợp để lật lại. Không nói nữa, ăn cơm thôi, món ăn sắp nguội rồi. Thấy Quý Thời Dữ cũng đang chìm trong hồi tưởng, thất vọng ngắt lời anh. Ừ, ăn cơm thôi. Quý Thời Dữ dập tắt những suy nghĩ trong đầu, đợi đến khi nào có dịp nói chuyện với bạn học cấp 3, nhất là với vài người trong lớp 5. Thất vọng ngồi xuống, nhìn những món ăn nóng hổi, không biết phải nói gì, chỉ có thể liên tục dùng từ khách sáo nói với anh một câu. Lại làm phiền cậu rồi. Để bày tỏ suy nghĩ của mình, Quý Thời Dữ ngẩng đầu nhìn thất vọng, giữa trán anh nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi không muốn nghe cậu nói phiền hay cảm ơn nữa. Rất nhiều chuyện là do anh tự nguyện làm, thất vọng không cần phải khách sáo như vậy, qua khách sáo sẽ chỉ làm mối quan hệ giữa hai người trở nên xa cách. Xin lỗi, thất vọng ngập ngừng nói, xin lỗi cũng không được. Quý Thời Dữ lập tức bổ sung, bạn bè giữa nhau không cần phải khách sáo như vậy. Giúp đỡ nhau mới là cách duy trì mối quan hệ, khách sáo qua lại rồi thì tình cảm cũng xa dần. Quý Thời Dữ nói một cách nghiêm túc, thất vọng khẽ mỉm cười. Được rồi, sau này tôi sẽ không nói ba từ đó nữa. Ăn xong bữa tối, mới chỉ là 7 giờ, hai người chuyển sang ghế sofa trong phòng khách để trò chuyện. À, tôi có quà cho cậu. Quý Thời Dữ đứng dậy, đi vào phòng, không lâu sau, anh mang ra một chiếc túi đen. Đây... Quý Thời Dữ đưa túi cho thất vọng nhận lấy. Cảm, thất vọng cầm dây túi, muốn nói cảm ơn, nhưng lại nhớ đến những lời Quý Thời Dữ nói trước đó, lập tức ngừng lại. Quý Thời Dữ không nhịn được cười, anh định vỗ đầu thất vọng nhưng lại cảm thấy hành động đó quá thô lỗ, vì thế anh chuyển tay vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. Cuối cùng cũng không nói cảm ơn rồi, thất vọng cũng mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, cậu mặc một chiếc áo len dày màu đỏ. Trước ngực là hình con mèo trắng đan len, tóc mềm mại và bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, khi cười đôi mắt cong cong, đôi mắt hơi nhướng lên, thật sự vừa đáng yêu lại quyến rũ. Giống như một con hồ ly nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Quý Thời Dữ bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của một chú hồ ly trắng nhỏ mà anh đã từng thấy, không biết sao lại liên tưởng đến thất vọng. Quà đã tặng, trời cũng đã trò chuyện, thất vọng đứng dậy chuẩn bị ra về. Quý Thời Dữ đang rối bời trong lòng, cũng không nói gì. Anh tiễn cậu ra cửa, nhìn thất vọng vào nhà rồi mới quay lại phòng làm việc suy nghĩ. Thất vọng về đến nhà, ngồi xuống sofa, mở túi quà Quý Thời Dữ tặng. Trong túi có 5 chiếc hộp, 3 chiếc vừa tay, 1 chiếc dài và mỏng khoảng 2 ngón tay, chiếc còn lại dài khoảng 20cm và rộng khoảng 15cm. 5 hộp này đều đến từ 2 thương hiệu mà thất vọng đều biết. Thất vọng nhìn vào chiếc hộp lớn khoảng 20cm, hoa văn cổ điển và sang trọng, trái tim cậu bỗng đập thình thịch. Cậu mở hộp ra, bóc lớp màng bảo vệ, quả thật bên trong là những viên sô-cô-la được tạo hình tinh xảo, tổng cộng có 10 viên, mỗi viên một hình dáng khác nhau và vị cũng không giống nhau. Hôm nay là mùng 10, vài ngày nữa là đến lễ tình nhân, ngoài trời không khí Tết vẫn chưa tan hết, lại lấn át bởi sự ngọt ngào của ngày lễ tình nhân. Người tặng sô-cô-la chắc chắn không nghĩ nhiều, nhưng người nhận lại cảm thấy trái tim mình rung động. Thất vọng lại đóng hộp lại, rồi lấy 4 chiếc hộp còn lại ra. 3 chiếc nhỏ đựng vòng tay vàng hồng, 1 chiếc vòng tay chuỗi đá tơ quoi. Có lẽ 3 món này là bộ đôi mà cửa hàng phối hợp để đeo cùng nhau. Chiếc còn lại dài và mỏng là 1 chiếc vòng cổ, cùng bộ với chiếc vòng tay. Thất vọng lại nhìn vào túi quà lớn, bên trong còn 1 tấm thiệp nhỏ màu hồng trắng. Chắc chắn là tặng cùng với sô-cô-la. Trên đó có viết 4 chữ. Chúc mừng năm mới. Thất vọng cầm thiệp lên lật đi lật lại vài lần, rồi cười khổ. Có alpha nào vào lúc này mà lại tặng sô-cô-la cho omega mình không thích chứ? Quý Thời Dữ đang ngồi trong phòng làm việc suy tư. Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên vài lần. Anh cầm lên xem, là tin nhắn từ thất vọng. Thất vọng, quà rất đẹp. Tôi rất thích, muốn nói một trong 3 từ cậu cấm. Nhưng sợ cậu đánh tôi, nên không nói nữa. Quý Thời Dữ nhìn tin nhắn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của thất vọng đứng trước mặt mình, híp mắt cười. Anh kéo lên xem lại cuộc trò chuyện, 2 lần trò chuyện sau khi kết bạn đã hơn 1 tháng, mà mới chỉ có 2 lần nhắn tin. Lần đầu tiên là khi Tất Vọng hỏi cách xử lý chiếc áo khoác, lần thứ hai là hôm nay. Quý Thời Dữ bỗng thấy lòng mình có chút xao động, đột nhiên cảm thấy mình và Tất Vọng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tất Vọng đã quen anh từ hồi trung học, biết rất nhiều chuyện về anh, nhưng bản thân anh chỉ mới quen Tất Vọng từ giữa tháng 12, những gì biết về cậu vẫn chỉ là những điều người khác đã biết. Tất Vọng luôn nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, giống như lớp sóng lăn tăn trên mặt hồ vào mùa xuân, nhưng dưới lớp sóng ấy lại ẩn giấu những cảm xúc sâu lắng và những bí mật chưa được khám phá. Quý Thời Dữ bắt đầu hồi tưởng lại, từ lần gặp gỡ trong phim trường, anh lần lượt đẩy từng ký ức lùi về phía trước, cho đến tối nay. Những thử thách nhỏ, những sự bối rối thoáng qua, nếu nhìn từ góc độ thứ ba, giống như sóng biển rút đi, để lộ ra bãi cát trống, chẳng còn gì để giấu, mọi thứ dần dần rõ ràng lên, chậm rãi mà không thể ngừng lại. Một lúc sau, Quý Thời Dữ tựa đầu vào tay, cười khổ, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách lúc nãy cậu ấy ngăn không cho mình nhớ lại, hóa ra là sợ mình sẽ nhận ra những cảm xúc mong manh đó. Tất Vọng gửi tin nhắn, nửa giờ sau mới nhận được trả lời từ Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ, thích là tốt, 3 viên sô-cô-la màu hồng, màu đỏ thẫm và màu đỏ là sô-cô-la nhân rượu, ăn rồi đừng lái xe nhé. Quý Thời Dữ, cuối cùng, tôi sẽ không đánh cậu, tôi sẽ cưng chiều cậu trong lòng bàn tay. Hoa hoa, Tất Vọng nhìn tin nhắn, một thoáng ngơ ngác, người này thật là, nói chuyện ngoài mặt thì nghiêm túc chết đi được, nhưng quen rồi lại thấy thật buồn cười. Tất Vọng trả lời một câu, ừ, tôi biết rồi, cảm ơn, yêu thầm một người là phải làm sao để mình không nói ra, mà tất cả mọi người đều không biết, đôi khi ngay cả bản thân mình cũng suýt quên mất. Quả được Tất Vọng cất gọn trong tủ áo khoác, sô-cô-la cậu ăn một viên, vị chua chua ngọt ngọt, không ngấy, rất ngon. Sô-cô-la thủ công từ Ý, mỗi viên đều do khách hàng chọn lựa tại chỗ, độ ngọt, hương vị và hình dạng đều có thể điều chỉnh theo sở thích, tất nhiên cũng có thể mua bộ sô-cô-la đã làm sẵn trong cửa hàng. Tất Vọng không biết hộp sô-cô-la của mình là tự chọn hay là sản phẩm có sẵn trong cửa hàng, nhưng cậu rất thích hương vị, không chỉ vì ngon mà còn vì ý nghĩa kèm theo. Thời gian cứ thế trôi qua, Tất Vọng chuẩn bị vào đoàn. Cách chương.